Trước mình khoảng 15 phút đi. Rồi. Sư phụ, con bổ sung cái tiền đặt đất sáng. Bổ sung. Dạ bổ sung. Nếu bên ai cảm thấy đông quá chạy qua đây bớt rồi, lên phó bớt, khỏi mất ra dưỡng khí nhiều. Nghĩ định đợt trước chúng ta đi tới phần là nghĩa đen á, rồi nghĩa bóng. Nghĩa bóng là một cái ẩn nghĩa. Cái nghĩa bóng nó là một cái ẩn nghĩa. Và nếu mà chúng ta hiểu được cái ẩn nghĩa, nó có nhiều cái hình thức, có những cái nghĩa bóng. Mà chúng ta hiểu được cái nghĩa ẩn ý ở trong cái câu kệ ngôn mà Đức Phật này dạy á, thì chúng ta sẽ nắm bắt được một phần nào mà lời Phật dạy. Ví dụ như Đức Phật ngài dạy một cái câu kệ ngôn, nói thân người hiện tại đây như lá cây chín có màu vàng, tai sai của đêm chúa, sự chết đang đến tìm người, chẳng hạn như vậy. Thì Đức Phật ngài dạy rằng thân người hiện tại đây như lá cây chín có màu vàng, thì cái hình ảnh mà lá cây chín có màu vàng á, nó sắp sửa là nó đang đi tới cái chỗ mà tử vong rồi, tức là hoại diệt rồi. Mà có người mình cũng đang đi, chuẩn bị đang đi tới cái chỗ tử vong. Sự chết đang đến tìm người, nó không phải đang đến mà thật sự nó, cái danh từ mà đang đến tìm người, nó nghĩa là chúng ta đang chết. Nhưng mà chúng ta bị lầm tưởng là chúng ta sống. Thật sự là chúng ta, nếu mà các ngài dạy thì dạy rằng á, nếu mà thực sự mà nếu mà chúng ta chết á, mà cái thân xác mà chúng ta nó còn tồn tại á, chỉ trong một kiếp thôi, đó là chỉ trong một kiếp sống này thôi, thì cái thân xác mà chúng ta còn tồn tại á, nó chất đầy cả cái tam giới, hay nói cái khác là nó chất đầy luôn cả lên cái sắc của cánh, gọi ta sắc của cánh. Chỉ một kiếp này thôi thì chúng ta thấy là chúng ta chết rất là nhiều, nhưng mà chúng ta không có biết. Này, ví dụ cái phần này lộ phí là việc lành của người cũng chẳng có, nó sao không có rồi. Đã tôi làm phước nhiều quá mà sao lộ phí việc lành cũng có. Tôi cũng tỳ giới rồi, tôi cũng bố thí, tôi cũng tu thiền, cái việc lành có mà. Nhưng mà Đức Phật này nói là lộ phí là cái việc lành của mình không có. Ngài muốn nói cái gì? mình làm việc phước này để làm cái gì? Mình cứ xác định được rằng khi mà các vị học để làm cái gì? Hoặc là học này có phước không? Có không? Có để làm cái gì? Để biết hả? À? Biết để làm cái gì? Người không biết thì sao? Có ảnh hưởng gì hòa bình thế giới không? Biết để làm gì? Dạ, biết để sống an vui. Biết để thấy an vui hả? Thì không biết, nhiều khi nhiều người không biết là họ cũng an vui như thường. Nên nhiều khi họ không biết là sướng hơn biết á. Biết nhiều khổ á. Biết nhiều khổ á. Mà không biết thấy nó khỏe khỏe. Hả vậy? Biết để làm gì? Thì sao? Để mở cái pháp hành thì khi mình mới thực hiện đúng cái pháp hành. Pháp hành thì nó tất cả, ví dụ giờ nó thiền định 40 đề mục, không biết phải làm gì. 40 đề mục về thiền chỉ. Rồi 4 đề mục cùng thiền quán. Trong 4 đề mục thiền quán này nó có thêm 3 đề mục thiền quán khác nữa, đó là thêm 3 đề mục nữa. Cái hạn vậy. Thật ra mình biết để mình chọn con đường đi. Mà nếu mà không có chọn được con đường đi rồi, để biết mình nói là tôi biết tôi hành. Mà tôi hành nhiều khi á, cái cần làm không làm, mà cái không cần làm mình lại làm. Cái cần làm trước mình lại làm sao, cái làm sao mình lại làm trước. Mà biết để mà mình chọn con đường mình đi, và chọn cái lập ra là đại khái mình lập trình một cái phương án. Cái việc nào cần làm và việc nào không cần làm. Ví dụ giờ có gì bố thí, ai cũng thích nâng lên cao cái là bố thí ba la mật cái hạn vậy. Cái bố thí á, chị chưa nói về cái ngữ nghĩa đó rồi nè. Bố thí thường thường từ cái chữ đa ná mà ra. Thì bố thí chúng ta hiểu nghĩa là nôm na là đem cho, đúng không? Phải không? Thì nghĩa đen là đem cho, đúng không? Nghĩa bóng là gì? Hả? Buông bỏ. Quý vị có buông bỏ chưa? Khi mà bố thí có buông bỏ chưa? Có chưa? Buông bỏ cái gì? Hả? Cái buông bỏ đó, cái buông bỏ hình thức hay là buông bỏ nội dung? Nội dung buông bỏ chưa? Anh chút xíu rồi. Cũng ngay lúc lớp con chơi luôn á. Nó chỉ buông bỏ vấn đề hình thức thôi, cái nội dung chưa buông bỏ. Bố thí có hiểu rằng á, hiểu thôi nha, chỉ cho nói ước nha, là kiếp sau mình có nhiều tài, có tài sản không? Có không? Có hiểu không? Có. Cái vấn đề mà ước rằng kiếp sau tôi có nhiều tài sản hay không á, thì chưa đặt ra. Nếu đặt ra thì càng dính mắt. Mà cái hiểu đó rồi á, mình hiểu tới đó rồi á, nó gấp gấp ghé rồi. Bỏ chưa? Bỏ chưa? Chưa. Có tài sản để làm gì? Chưa nghĩ tới. Cho nên á, cứ một số là hiểu sai với cái nghĩa đen. Cái nghĩa đen là kiếp chót á. Ví dụ như kiếp chót, tức là kiếp mà Bồ Tát chúng ta là cái Sankara. Thì ngày trong kiếp này, ngày hoàn tất năm Bát Đại Thí. Năm Bát Đại Thí đó là Bổ Thí Tài là sản nè. Thứ hai nữa là bố thí. Bố thí gì? Con trước hay vợ trước? Bố thí ai trước? Con hay vợ? Con. Phải con không? Con trước. Là bố thí gì nữa? Bố thí vợ. Ai còn sao có không? Bố thí tứ chi và bố thí ngay sinh mạng có không? Ngay kiếp đó có không? Nó là kiếp trước. Mình ta sẽ hỏi, đang hỏi kiếp này, cái kiếp đó có không? Mà có. Khi trong cái mẫu bổn sanh của với Sankara đó, lúc ngoài còn là hoàng tử, nó giờ ai xin cái gì, ngay cả sinh mạng ta cũng cho. Đó là nó xong. Điều nguyện đó là mặc dù rằng chưa ai sinh cũng đã có rồi. Nhưng mà bây giờ cái bố thí có phải là ngay lúc đó ngài mới thực hiện không? Ngài thực hiện từ đâu? Vậy ta đầy đủ chưa? Bởi trước kiếp mà ngài còn là trước kiếp mà là ngài là tái sanh làm mà quái sanh tá đá đó, đầy đủ chưa? Đầy đủ chưa? Đầy đủ chưa? Kiếp này mới đầy đủ hả? Dạ. Kiếp quái sanh tá đá mới đầy đủ phải không? Sẽ hỏi bố thí đầy đủ chưa? Chưa hay rồi. Xin thưa rồi. Xong rồi đó. Thì cái bố thí mà Bồ Tát lặp lại, nó không phải là bổ túc mà là gì hết, mà nó làm cũng không phải là bổ túc nữa, đầy đủ xong hết rồi. Cái số lượng lần mà ngài cắt đầu mà ngài cho nó nhiều hơn đá sỏi, chứ đâu phải thiếu đâu. Mà máu ngài mà cắt ra, máu ngài cắt ra để bố thí á, nó nhiều hơn nước đại dương. Nhưng mà bây giờ đây á, ngài quay trở lại. Tại sao ngài quay trở lại? Để cho một cái dòng của nó không bị còn kẻ hở. Dòng nó không bị kẻ hở. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy đây trồng cái, ở đây nè, ở đầu phải rồi bố thí nè, chúng ta vẽ một cái vòng tròn. Nó tới đây, nó tới pháp xã đây, xã ba mươi một, nó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đó nha. Bây giờ còn một khoảng này, cho nên đi á, tròn đủ luôn tới đây ngày lập trở lại cho điểm cuối luôn. Cái điểm đầu cũng chính là điểm cuối. Khi mà cái gì vẽ một vòng tròn đúng không? Nếu là điểm đầu đúng không? Mà trở lại đây đúng không? Nếu mà vòng tròn này nó hoàn bị á, tới đây á, thì điểm đầu cũng phải chính là điểm cuối thôi. Chứ không phải trong kiếp đó ngài mới thực hành bố thí đâu nha. mà cũng không phải lúc đó ngày mà cần phải bổ túc nha, không cần. Mà ngày lặp lại, mà tâm kiếp đó là đầy đủ luôn, năm pháp đại thí đầy đủ luôn. Cho nên bài kinh Tam Bảo di tụng đó, ngày năng đa suy tưởng điều đủ công đức ngôi đức Phật là từ khi mới phát nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác là tu mười pháp parami, mười pháp parami á, năm pháp đại thí thì nó nói ngay trong kiếp trước. Bởi vì kiếp trước đức Phật ngày mới thuộc là cái bổn sanh quét sanh ba rá của ngài, trong hơi đâu ngày quá trời cái bổn sanh. Mà bài kinh nó nằm vào hạ thứ mấy của đức Phật? Bài kinh Ratana Xuất Má, tức là bài kinh Tam Bảo vào hạ thứ mấy đức Phật? Không biết hả? Cái bài kinh đó nhằm đến mục đích gì? Trừ ba tai nạn ở kinh thành Wesley, đúng không? Đói, bệnh dịch và phi nhân. Đó là nhằm vào hạ thứ tư. Hạ thứ tư. Hạ thứ năm thì do tịnh phạn. Ra hạ thứ năm á, trong cái đang nhập hạ mùa hạ thứ năm á, do tịnh phạn. Sao? Mệnh trung hay là chết? Nghe do tịnh phạn viên tịch, không còn sinh tử luân hồi nữa. Mà cũng hạ thứ năm đó, bà Gotami mới là đi tu á. Rồi chúng có hạ thứ năm đó, ni đoàn mới thành lập đó. Đúng không? Nó nhiều cái câu chuyện lắm. Nhưng mà đây muốn nói là ngài lập trở lại cho nó cái vòng tròn parami của ngài nó tròn đủ, chứ không phải là ngài thiếu sót hay là gì đó. Mà cái hiểu của ngài ta lập lại đó ngài là thiếu sót, thật sự không có thiếu sót, dư rất là nhiều nè. Ở trên năm giờ nói vậy đó, ba la mật có gì à? Ngài lập ra ngài năm pháp đại thế này, ngài dùng để làm gì nè? Ngài tạo 30 pháp ba la mật để làm gì? Để trợ duyên cho cái con đường thành tựu. Sao trợ duyên? Không có trợ duyên, nó chính là bát chánh đạo đó. 30 pháp ba la mật hay là 10 pháp ba la mật chính là bát chánh đạo đó. Vậy ngài thành bát hà bát chánh đạo để làm gì? Để làm gì? Đó là bát chánh đạo á, để được cái này nè, để đi tới cái này nè. Mà đi tới cái này có hưởng thụ không? Không. Đi tới chỗ này có hưởng thụ không? Chứng đắc được cái này có được hưởng thụ không? Thì cái bố thí này nghĩa bóng của nó là buông bỏ, buông bỏ tất cả. Nghĩa đen của nó là đem cho, mà nghĩa bóng của nó là buông bỏ tất cả. Có buông bỏ tất cả mới đạt được đạo quả. Còn vướng mắt thì mấy cái khác nữa, nếu mà không có buông bỏ hết tất cả thì không thể viên tịch được, không phải là bậc A-la-hán. Trên cái nghĩa bóng á, mà hôm nay sứ giả thần chết đang đến, mà lộ phí là cái việc lành chưa có, không có, chưa có hoặc là không có. Là khi mà chúng ta tạo phước, chúng ta không nghĩ tới đầu à, Thì người ta không nghĩ tới đạo quả thì còn vướng mắc không? Còn không? Hãy còn vướng mắc nè thì cái phước của chúng ta nó trở thành ba la mật được. Bố thí tuy hiểu rằng là kiếp sau mình có tài sản đúng không, nhưng mà chưa khởi ý niệm buông bỏ nó thì chưa trọn vẹn. Có mình để buông bỏ chứ không phải có để mình hưởng được. Có mình để buông bỏ, nhưng mà hiểu kiếp sau có tài sản rồi là hiểu mình có đúng không, phải không? Mà chưa có thể ý niệm là bỏ nó đi. Mà bỏ nó đi, muốn bỏ nó đi thì cho nó tốt nhất là vẫn cứ là có cái này đã. Thì sao? Thì ước nguyện được cái này nó là ba la mật. Chứ ước nguyện cái này thì nó ba la mật. Cái phước hôm nay con làm để con chứng đắc được đạo quả hay nước vàng đó mới là ba la mật. Bởi vì khi mình chứng đắc được cái bàn này mình có hưởng thụ gì không? Không hưởng thụ gì á. Còn có ý nghĩa hưởng thụ là còn nắm lấy nó, thì nó chưa phải là bộ thiện, nó chưa phải là buông bỏ. Cho nên cái chữ xả của nhà Phật nè, xả nè, không phải là đơn giản nữa. Không phải là đơn giản. Xả nghe là buông bỏ thôi. Mà bố thí nó chỉ là buông bỏ ở bên ngoài. Ngay cái tài vật này mà mình còn buông bỏ không được thì mình buông bỏ cái gì? Ngay cái tài vật mà mình chưa buông bỏ được thì làm sao mà buông bỏ vợ con này? Mà vợ con chưa buông bỏ được thì làm sao dám buông bỏ cái tứ chi này? Mà tứ chi này còn chưa buông bỏ được thì làm sao muốn dám buông bỏ cái sinh mạng mình? Ý nghĩa mà buông bỏ sinh mạng là cao tột nhất. Ngày xưa đó ra tiền thân ngày cấp cô độc á, mới tiền thân ngày cấp cô độc một vị nào trong thời ở Đức Phật quá khứ, ngài giặc thiền diệt công vua Tào Kiến, ông cấm sau khi mà biết ông Sa Môn này mà ông ra 7 ngày không ăn là ông sẽ chết. Và ngày thứ 7 cấm mọi người đều dân hết, không ai cho ra, cấm thần dân không được ai dân vật thực cho ông Sa Môn. Mà ăn mai mà dân món nào cho ông Sa Môn này thì là chém thôi. Lúc nào lúc đó có một vị mà sau này là thánh Tịnh Băng của Đức Phật mới ngẩn nghĩ vua này ép. Thôi dù chết ta cũng cúng dường. Nghe đó thôi bỏ quên nữa. Sư Minh nghe bây giờ tôi đang dạy biết đây, tôi đang dạy thì khi mà Đức Phật qua chánh giác mới vừa xuất thiền ra là ông vua ông này á dân cúng dường liền. Thì ông vua Tài Kiến nó tức quá, lo ơi ông này ra pháp trường để mà chém. Nhưng mà vừa khuất mắt Đức Phật, ông vua Tài Kiến bị nó rút. Thì cái vị kia không bị chết, nhưng cái hành động nó vẫn được liệt vào ba bố thí, ba mật bậc thượng. Nó phải là nó phải ra chết rồi mới đột thượng đâu. Nó đã gọi là ba la mật là chúng ta phải biết buông bỏ. Còn giờ dướng mắt nó thì chưa phải ba la mật. Nha, ý nghĩa chưa nói hết những cái bố thí này đâu. Cái nghĩa bóng ở đây có nghĩa là phải buông bỏ. Mà buông bỏ bố thí chỉ là buông bỏ cái hình thức bên ngoài, còn xả mới là buông bỏ hình thức bên trong. Mà chính phần các bạn ngày dạy ra chánh pháp còn phải bỏ nó chi là tà pháp. Câu kệ ơi, câu Phật ngon có không? Chánh pháp còn phải bỏ mà. Nhưng bây giờ nó tự hào mình là chánh pháp. Bỏ chưa? Chê người ta là tà pháp. Mình tự hào mình là chánh pháp. Mà chê người khác là tà pháp. Vậy những người như vậy đã buông bỏ chưa? Chứ không cần nói hệ nào hết. Bất kỳ hệ nào mà cái khoa tôi đúng còn á, tôi đúng còn mấy ông kia tôi sai á, thì vẫn còn người đó còn chấp chưa? Tôi còn chấp không? Thì nó buông bỏ chưa? Chưa. Mấy ông tôi chưa buông bỏ. Thì đòi đạo quả đâu? Đạo quả sao có? Mấy thầy sư nói á, mà ngay cả nghĩa đen cũng sai. Chưa bố thí. Cái từ cái chữ đa ná. Nhưng mà đa ná là đem cho. Thì chữ thí nè đủ rồi. Bố là sai, chữ bố là sao? Bố nghĩa là gì? Ban bố hả? Ban cho. Ban cho hả? Bố có nghĩa là rộng rãi. Như là bố cáo rồi đó. Nghe đem cho một cách rộng rãi. Nhưng mà cái nghĩa đơn thuần đó, bố thấy nó chỉ là đơn nha là đem cho mà thôi. Gọi là chúng ta thấy có nghĩa đen nghĩa bóng nữa. Ví dụ nghĩa đen Pucha, đây là Puchita, có nghĩa là cúng dường đúng không? Đúng không? Phải không? Cúng dường phải đem cho. Này cúng dường phải đem cho không? Phải. Nãy giờ quý vị đem dân xin con xin cúng sư đúng không? Con đang cúng dường sư đúng không? Phải không? Vậy cũng có phải là đem cho không? Vậy khác nhau chỗ nào? Cái cúng dường và cái đem cho khác nhau chỗ nào? Thấy do cái nội dung là đem cho có cung kính đâu không? Cảm nhau là cái trạng thái tâm lý. Cứ đem cho nó thường có cung kính không? Bây giờ có người ăn mày nào tới cửa chúng ta đem có lon gạo chúng ta đem cho không? Có đó phải bố thí không? Không có lon gạo có 10.000 đem cho, 100.000 đem cho, có đó phải bố thí không? Có phải đem cho có cung kính không? Như vậy cúng dường nó có cung kính trong đó không? Ở nhà nói con cúng dường cha mẹ đúng không? Có phải vậy không? Mình nuôi cha mẹ là cúng dường cha mẹ đúng không? Thì chắc ạ. Còn số người nói là tôi nuôi cha mẹ là tôi cúng dường cha mẹ. Người đó nói đúng hay sai? Đúng hay sai? Nó phải xem lại. Nó có hai hình thức. Một là cái tâm cung kính, hai là cái tâm lẫn hình thức cung kính. Ví dụ như quý vị cung kính nhà sư, mình gặp nhà sư tâm cung kính đó, nhưng mà lấy mắt nó. Trường hợp này có không? Có không? Như vậy quý vị được 50%. Thì kiếp sau làm sao? Ví dụ vậy đó, kiếp sau mình sao? Nó kính trọng gì? Cũng đỡ đi cho rồi kính trọng đi. Không có đẹp hả? Cúng dường hóa sanh tài, cái cúng dường hóa sanh tài sản, còn cung kính nó chạy sanh vào dòng cao sang. Nhưng mà cái tâm mình cung kính mà cái thân mình không thực hiện thì sao? Thì sau này mình có thể sanh vào dòng cao sang đó, nhưng mà cái thân thể mình nó tật nguyền, nó xấu. Mà thân mình nó không có thực hiện đâu, bị nhân nào quả đó mà, nhân quả thì do hả? Có những ông vua, ông hoàng tử mắc lé không? Có không? Có những ông hoàng tử đi cà nhắc không? Đấy, tâm cung kính thì dẫn tới sanh vào dòng cao sang, nhưng mà thân không thực hiện thì thân đó thì bị tật nguyền, bị xấu xa. Chứ quý vị mà chắp tay cung kính nha, ông sư có mập thêm kilo thịt nào có không? Có mập thêm cộng tóc nào không? Mà quý vị mình lấy mắt hồi nhỏ đó, ông sư có bị giảm kilo thịt nào không? Thì quý vị làm cho ai hả? Mà tại sao mình mới gặp ông ấy, mà phải chắp tay cung kính là mình làm cho ông đó, mà hiểu mình làm cho ai? Làm cho mình. Rồi ông sư bắt bẻ Phật tử vậy, ông sư đúng không? Thế rồi ông bây giờ nói trời ơi Phật tử mà thấy ông sư nhắm mắt còn ngó không à? Nếu ông sư mà nói vô đó, ông sư có đúng không? Có đúng không? Lại không luôn. Không cần gì phải nói. Còn này sư nói đúng không? Ở đây sư đang giảng nha, thực hiện hay không của quý vị nha. Không phải sư bắt à? Bởi vì quý vị là chuyện quý vị. Như ở chùa đệ sư, cái rầm nào sư cũng đốt đèn cày á. Rồi cái Phật tử nó rủi không ai lên đốt, sao không ai đốt, mình sẽ đốt. Sẽ đốt cho sư, sẽ đốt cho cái vị đó. Cái vị lên sẽ chia cho nè. Vậy này cày, số này cày cấm chung quanh á, chia cho đốt. Còn quý vị không lên sẽ đốt. Sẽ làm cho sư. Sẽ làm cho cái gì. Ví dụ như giờ suy nghĩ mệt mỏi giấy tờ này kia xong á, làm chánh điện, nhiều người nói làm chánh điện chứ đâu có ở như đầu sư làm. Chứ làm chánh điện cho ai? Sư làm chánh điện cho ai? Thưa ơi, sư không có đại bác kiểu đó đâu. Sư làm cho sư. Có phải làm chánh điện này là kiếp sau sẽ có nhà cao cửa rộng không? Mà nếu có ai ở, sư ở hay sư hưởng hay ai hưởng? Sư đang làm cho sư. Né. Còn tất cả những ai hùng hướng cho đó là cái người cộng nghiệp. Hiểu chỗ này không? Nếu mà sư làm không có lợi sư làm chi? Nhưng mà cái đó là nghĩa đen, còn nghĩa bóng của sư là sao? Sư có chỗ ở đáng ở, có chỗ để đáng ở. Nói là mọi người nói ai cho chút xíu này cho tất cả. Ai cho ăn cho lực, ai cho mặt cho sắc, ai cho xe cho lạc, ai cho đèn cho mắt, ai cho tú xứ người ấy cho tất cả, ai giảng dạy chánh pháp người ấy cho bất tử. Câu kệ trong Tư Ương Kinh. Mà cái này là tạo một tú xứ cho người đúng không? Phải không? Chánh điện là một tú xứ cho người phải không? Ai cho tú xứ người ấy cho tất cả, sẽ có hưởng cho ta không? có không? Mà sự hưởng nếu khéo léo sự hưởng nhiều hơn vậy, không hưởng vật chất đâu. Cái niết bàn xứ nó tốt nhất hay là nó xấu nhất hả? Xứ là trú xứ, có nhiều trú xứ đúng không? À, mà trong có cái niết bàn xứ này là tốt nhất hay xấu nhất? Nếu sư làm cái đó để sư được cái này nè, không phải nhà cao cửa rộng đâu. Nhà cao cửa rộng này bị vô thường không? Vô thường không? Cái này bị vô thường không? Hả? Mà được cái này ai hưởng? Ngu sao không hưởng? Nó rằng ai cái người mà nói tôi làm cho đại chúng, tôi đâu có cần hết. Thưa đừng có nói vậy, không có lợi ông đừng làm. Đức Phật ngày dạy là không ai thương mình bằng mình thương mình mà, đúng không? Nhưng cái lợi đó như thế nào đó thì cái vấn đề còn lại đó, cho hiểu hay không hiểu, hiểu được cái nghĩa bóng hay không hiểu. Ví dụ như quý vị á, cúng dường hoa đến kim thân Phật này, kiếp sau thấy làm sao? Đẹp không? Đẹp không? Thích không? Thích. Cũng thờ như vậy, nhưng mà cái đẹp, đẹp nội tâm hay đẹp hình thức, cái đó vẫn quan trọng hơn. Cái đẹp hình thức á, mài ngày mắt phượng á, tắng da dài tóc, tóc mây là buông xỏ giống bờ suối cái á. Nhưng cái đó thường hay vô thường? Vô thường. Có lợi ích nhiều không? Có lợi ích nhiều không? Cái đẹp của nội tâm là từ bi hỷ xả đó, đẹp nó lợi ích nhiều hay ít? Nhiều, nhiều kiếp, nhiều đời, nhiều kiếp rồi. Mà cái đẹp đó nó tốt hơn cái đẹp ở hình thức bên ngoài không? Bơ nó còn đẹp thôi, phải chọn lấy ăn thôi, khôn hay là không khôn thôi. Tức là hiểu được cái nghĩa bóng như thế nào đó, để mình chọn lấy, mình lập trình. Ngày xưa là hồng nhan là bạc phận, bây giờ là hồng nhan là bạc tỷ. Này cũng đúng rồi, nhưng mà chỉ có giá trị lúc nào thôi. Còn mà từ bi hỷ xả giá trị luôn, nhiều đời nhiều kiếp. Cái đẹp đó là đẹp nội tâm, cái đẹp đó là người không tham đẹp không? Đẹp không? Người không sân đẹp không? Người mà không có si đẹp không? Người mà hiểu biết nhiều đẹp không? Tại sao mới chọn mấy cái đó mà chọn cái hình hài chứ? Thì nghĩa bóng cho nó đó, hiểu được hay không thì nắm bắt lại ha. Kiếm máu phải là gì đó? Ở đây chúng ta thấy rằng như nãy chúng ta nói rằng cái bố thí ba la mật, cái hiểu đó cũng đòi hỏi một quá trình thôi, không ai mới sinh ra hiểu liền đâu. Xưa ngày xưa cũng như các vị thôi, nhờ đọc nhiều, suy nghĩ nhiều thì sao? Hiểu sâu sắc hơn thì hiểu nhiều, đừng suy nghĩ nhiều lắm, điên đáng chịu. Cái ba la mật nè, thật sự nó âm từ cái parami. Parami âm nó từ ba la mật, mà ba lá là bờ kia, ba lá bờ kia, mi là đến. Trên chỗ này nè, người Hoa họ dịch là đáo mi ngạn, rồi đến bờ kia. Bờ này á, từ đó người ta mới dùng cái nghĩa, sau này chúng ta sẽ có cái nghĩa diễn dịch đó. Ở bên này là cái bờ mê, bên kia là bến gì? Bến giá. Nè, mà đến bờ kia rồi đó, tức là đắc đạo rồi đó, thì có cần phải hưởng thụ không? Đấy. tử ba la mật có tử nghĩa đó đó, tức là parami, pará là ở kia, nghe pará là ở bên kia, ý là đi đến bờ kia. Ai lên mạng trong cái trang web thì có cái tập đến bờ kia đó. Nào vậy xin coi. Đó, chúng ta đang nói về tới nghĩa. Nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa chế định nó còn nữa. Ngoài đó nó là còn nghĩa trong phương. Và cái nghĩa dung dịch. Chính cái nghĩa dung dịch này nó lòi thổi nhất. Nghĩa chân phương là không có gì là thôi. Mà cái nghĩa diễn dịch này từ đây nó vẫn lợt lạc, chữ lợt lạc hoặc là sai lầm nằm chỗ này. Mà thuật ngữ nhà Phật gọi là tà kiến. Tà kiến nằm chỗ này. Nó từ cái nghĩa diễn dịch này ra. Và trước tiên chúng ta nói về cái nghĩa mà theo đúng chân pháp coi nè. Nghĩa là cái nghĩa mà cái nghĩa này có hai phần, nghĩa là hợp đúng theo chân pháp và không hợp không đúng theo chân pháp, đúng không? Ngay đầu chúng ta nêu cái vấn đề mà cái nghĩa có thực tính pháp và nghĩa không có thực tính pháp. Ví dụ giờ ta nói là nghĩa chân phương à, hỏi Phật là gì? Phật là gì? Này Phật là gì? Người giác ngộ gì? Giác ngộ là nghĩa trong hương là Phật là gì? Là vị đã giác ngộ bốn chân lý cao hơn hả? Nếu mà bốn là bốn chân lý cao hơn, bốn phải là bốn chân lý cao. Hả? Cao tột hay cao thượng hay cao gì cũng được, miễn cao thôi. Bây giờ cái nghĩa diễn dịch á, thì một số là diễn dịch á, Phật là vị không còn tham sân si, đúng không? Đúng không? Chưa đủ. Thì Phật là vị không còn tham sân si, đúng không? Đủ rồi luôn á. Nhưng mà không phải là nghĩa chân phương. Bởi vì nghĩa chân phương này chữ Phật, chữ Phật này nó là gì, âm hay là gì? Âm nha. Phật này là âm nha. Âm từ chữ gì? Phật. Từ chữ Phật. Bước làm tổng thống. Hay ta. Đang ở Việt Nam mà chạy qua bên Mỹ cũng giỏi á. Gọi là cái người gọi là người nghĩ xa đó. Hôm nay mình nghĩ tới bên nước Mỹ rồi. Mà không phải nghĩ về hiện tại, nghĩ từ trước nữa nhé. Tổng thống Mỹ hiện nay là Obama, đúng không? Bush đó là không biết của cha, của con, không biết nghĩ tới cha con chưa nói tới. Tới nhiệm kỳ trước luôn. Nếu đúng nghĩa từ này á, là nó từ chữ này nè. Bước thá. Bước thá độc tắc là bước. Nè. Mà cái chữ bước này đó, nó xuất ra từ cái ngữ căn đó là bước. Mà cái ngữ căn cái này nó có nghĩa là thông minh, sáng suốt, hiểu biết. Nè, nó ra chữ là Buddha là vậy, là hiểu biết về bốn chân lý cao thượng, hay là thông đạt bốn chân lý cao thượng. Mọi cái nghĩa diễn dịch ra cái vậy này còn tham sân si không? Không. Phật là vị không còn tham sân si. Điều này đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà nghĩa là nghĩa diễn dịch chứ không phải là nghĩa chính thức. Bởi chính thức đó phải lấy từ cái chữ này mà ra, y cứ vào chữ để mà chúng ta mới tìm cái nghĩa chính thức. Mà chữ này nó từ cái chữ cái căn của nó là quýt, mà nó là sáng suốt, cho nên là giác ngộ, cho nên là Phật là vị đã giác, giác ngộ lý tứ. Đó là nghĩa chân phương, còn nghĩa kia là nghĩa diễn diễn dịch. Cũng từ cái này nè, mới có câu á là tu đâu cho bằng tu nhà mà thì chết sinh hoạt thời cha kính mẹ là đi tu, đúng không? Câu này chân phương của ai? Của đạo Đạo Khổng. Đạo Khổng á, câu này. Nhưng bây giờ qua ba cái nghĩa diễn dịch đó, nhà nếu nghĩa chân phương là cái này là đúng không? Ha? Còn nghĩa mà nghe diễn dịch đó, nhà cũng chỉ cho ngũ uẩn. Ngũ uẩn mà sư đã nói là có gì bà thượng đã giảng vậy rồi nha. Vấn đề đúng hay sai sư chưa bình luận tới. Còn thờ cha kính mẹ đó, tức là thờ cái chân tâm Phật tánh. Cha là cái chân tâm, mà mẹ là Phật, Phật tánh. Mới hẳn như vậy. Đó là sư mới nói là cái nghĩa diễn như vậy. Nhưng mà cái thí dụ ở trong kinh Pháp Cú chúng ta, trong cái phẩm mà gọi là hình như là Bà La Môn á, đã giết cha và mẹ cùng hai vua hiếu chiến, vậy đó ra đi như lai gọi Bà La Môn chẳng hạn vậy. Cái kệ mà ở phía sau chưa biết là nhớ chính xác hay không, nhưng mà đã giết cha và mẹ cùng hai vua hiếu chiến nè. Như vậy nghĩa chân phương á là cha mẹ. Nhưng mà cái đạo thì kỳ cục không giết cha giết mẹ. Mà Đức Phật ngày có dạy không? Có. Đức Phật ngày có dạy câu chuyện ngon đó không? Trong câu kinh Pháp Cú đúng không? Đức Phật biểu giết cha giết mẹ phải không? Ngầm ý. Ngầm ý gì? Đã giết cha và mẹ cha, đây là vô minh. Mẹ là ái dục. Hai vua Bà La Môn là chỉ ai? Hai vua hiếu chiến người này. Hai vua Bà La Môn trước. Hai vua Bà La Môn này. Bây giờ Bà La Môn, Bà La Môn chủ trương cái gì? Cao nhất của Bà La Môn là cái gì? Tham Thiên. Tham Thiên. Tham Thiên này có bao nhiêu? Có mấy dạng, mấy loại phạm thiên này. Ở đây phạm thiên này nếu tính ra chắc quý vị cũng trả lời từ đâu. Nó có hai loại là phạm thiên hữu sắc và phạm thiên vô sắc. Hữu sắc tức là những gì phạm thiên chứng thiền sắc giới. Đây những thiền sắc giới đâu, thiền sắc giới đây để những gì phạm thiên cho chứng thiền vô sắc. Từ cõi sao thiền trở lên cõi phi tưởng tất cả đều được gọi chung là phạm thiền. Mà như Phạm Thiên này ở cõi sắc giới được gọi là Phạm Thiên sắc giới, mà ở cõi vô sắc gọi là Phạm Thiên vô sắc, vô sắc giới, hoặc là Phạm Thiên hữu sắc, hoặc là Phạm Thiên vô vô sắc. Thì vô của Phạm Thiên hữu sắc là hai vô Bà La Môn. Bà La Môn có hai vô này nè. Mà vua của cõi này chính là Phạm Thiên ở cõi cõi gì? Tứ thiên vua mà. Mà ở đây vô sắc lại cõi gì? Sắc cũng bỏ, vô sắc cũng bỏ. Sắc cũng bỏ mà vô sắc cũng bỏ, mới giết hai vua Bà La Môn nha. Tức là không có bám vào một chỗ nào hết. Tức là không có bám vào thiền sắc hay mà bám vào thiền vô vô sắc hết. Gì vậy? Dính kệ nó. Đang nói bỏ mà kêu bộ dính. Ừ, Như Lai mới gọi là Bà La Môn. Tức là phạm hạnh đã thành cái phạm hạnh. Phạm hạnh của Đức Phật. Phạm hạnh của họ chính là Bát Chánh Đạo. Tức là Bát Chánh Đạo đã thành. Như vậy cha đây là vua mình. Mẹ đây là ai? Ái dục. Đã giết cha và mẹ, tức là diệt trừ vô minh và ái. Ái dục không còn bám vào thiền sắc hay vô vô sắc, thì lúc đó tịch hay viên tịch, tịch hay còn viên tịch hay là không, hay là chưa viên tịch, không có bám vào đâu hả? Cho nên đạo quả nằm cho đó hả? Mà nghĩa chân phương là giết cha giết mẹ đó. Trời ơi, cái đạo gì kỳ cục quá, mà về bắt giết cha giết mẹ, phải không? Nè, cho nên nghĩa bóng rồi đó. Nè, Phật giả chúng ta thấy rằng á, cái nghĩa chân phương từ bi hỷ xả tốt rồi xấu, tốt rồi xấu, từ bi hỷ xả tốt rồi xấu, tốt chắc không? Cái gì có từ bi hỷ xả chưa? Hai nói rồi á, tự tin ghê. Tốt thì luôn á. Từ bi từ nó nằm ở đâu? Từ gốc rễ nó đâu? Tâm nó nằm đâu? Tâm nằm nằm đâu? Nếu mà từ nằm trong tâm đúng không? Ở tâm này có từ phải không? Từ mới vừa đó từ nằm tâm nó sinh khởi thì có các điều kiện. Từ gốc rễ của nó ở đâu? Biết là gốc rễ nó ở đâu không mà nó có? Không có sao nó có? Từ gốc rễ nó chính là vô sân. Nó là á đô xá đó. Khi á đô xá nó phát triển cường mạnh lên thì nó trở thành là metta, là từ. Dạ. Mà biết vô sân nó là cái gì thì từ từ chúng ta biết. Nói là tôi khởi tâm từ, xin lỗi, có đâu mà khởi, không có mà đâu. Trời ơi, tôi khởi tâm từ, tâm từ hôm nay nè, hôm nay tôi có tâm từ mà em có, năm nay có tâm từ mà em có, năm nay có tâm từ mà em có, vậy đó. Hôm nay tôi tu nha, hôm nay thọ bát giới nha. Nói vậy có tâm từ chưa? Chưa. Hôm nay á, có chừng hôm nay, mai là hôm nay là thọ bắt quan thế giới nha. Rồi một số nữa hôm nay đang trai đó nha. Chưa có tâm từ chưa? Tâm từ nó từ vô sân. Mà nói giọng nó còn sân không? Còn không? Càng sân mà càng ngang mắt. À, chẳng qua ám đẹp chút xíu thôi. Mà còn sân không? Còn sân không có tâm từ. Chỉ nhiêu đó hả? Rồi, từ bi hay xả tố hay sao? Đạo Phật là đạo từ bi đúng không? Phải không? Đạo Phật là đạo từ bi đúng không? Là đạo giải thoát. Chính xác là nó đạo giải thoát, đạo từ bi hay đạo trí được tập. Từ bi này còn bị tái sinh không? Không. Trí này còn bị cái tái sinh không? Không. Giải thoát còn bị tái sinh không? Không. Chỗ này cần thiết. Nó theo đạo Phật bởi vì là đạo Phật là đạo từ bi, đạo Phật là đạo trí tuệ, xin thưa trật lất hết. Trật lất hết. Mà chính xác phải nói là đạo Phật là đạo của giải thoát. Thì giải thoát nó theo từng cấp bậc, nó giải thoát từng phần. Giải thoát từ bên ngoài lần lần, giải thoát từ bên trong, rồi nó giải thoát cuối cùng nó tận cùng luôn cái nguồn sinh tử. Thì từ mức lỗ mình thấy. Nhưng sợ nhẹ nhất là cái nghĩa diễn dịch đó. Như ngày xưa Đức Phật ngày dạy, mà bây giờ nè, cũng có một số người cũng từ cái nghĩa diễn dịch ra, đâm ra nó sai vô cùng. Ví dụ giờ nói hành tứ niệm xứ, đây là chỉ có thật nha, đó là hành thiền tứ niệm xứ. Có hành người tứ niệm xứ này tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Biết là hành đúng hay sai thôi, tốt. Hành đúng mới là tốt, hành sai coi chừng đủ ở nhập ma. Chứ không phải nói mang cái mát tứ niệm xứ nói là tứ niệm xứ không? Không có nha. Không có chuyện đó xảy ra nha. Không phải là mang cái mát tứ niệm xứ là thực hành cái đó là tứ niệm xứ, không có xảy ra nha. Bây giờ tứ niệm xứ này là biết đúng không? Cái gì cũng phải biết hết đúng không? Phải không? Đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra đúng không? Nè, thì chúng tự cho biết này diễn dịch nè, cái gì biết cái đó là tốt, cái đó là tứ niệm xứ. Thì tứ niệm xứ rõ ràng á, ngay cả bến nước người ta cũng hành được, ngay cả ở chỗ công cộng người ta cũng thực hành được, không phải cần phải ngồi. Và đi gánh nước người ta cũng không làm được, lại múc nước về người ta cũng hành được, đúng không? Miễn làm sao mà ghi nhận và biết đúng không? Chủ yếu của này là ghi nhận và biết, tức là sắp tí bát chanh a tí đó. Mọi sáng tôi nói rồi đó. Ghi nhận mà biết. Thì có câu hỏi nè, có câu hỏi mà hỏi một nữ thiền sư. Nó cũng thật sự cũng hỏi nữ thiền sư. Mở rồi, ví dụ như xin lỗi các vị nha, xin lặp lại, nó đúng là cũng không nên lặp lại, mà lặp lại nó hơi kỳ kỳ một chút. Mà nói cho nó rõ ràng. Ví dụ như cái người này hỏi là rủi vợ chồng mà đang trong lúc mà vui thú với nhau á, thì thực hành tứ niệm xứ được không? Mình nói được chứ, mình biết rồi thôi. Cái gì nghĩ được không? Tại sao không được? Nó biết mà, tôi biết mà, tôi biết không tứ niệm xứ, tứ niệm xứ gì cũng phải biết. Mình nói làm sao mà người ta phải chấp nhận mà ta đuối lý. Từ ở chỗ đó diễn dịch tới ngay cả thiền sư nhà ta, một vị sư nổi tiếng thiền sư đó cũng nói câu đó luôn. Nè. Mà cái điều này ha, thì sư gặp nó trong kinh tạng rồi, nên đem cái chiêu thức trong kinh tạng sư quốc lại một cái gọi như rớt. Trong kinh tạng có một cái, trong Trung Bộ Kinh có bài kinh, hình như là bài kinh xà dụ hoặc là bài kinh ví dụ lợi cây vậy. Như bài kinh xà dụ, thì ví dụ con rắn á, có con giả gọi là ác thá, đây là con của người nuôi chim ưng, Thì trong bài kinh nó nói rằng tôn giả này nói với, tuyên bố với đồ chúng mình, theo ta hiểu lời Đức Thế Tôn dạ, lời của Đức Thế Tôn dạy đó, hưởng dục lạc không ảnh hưởng đến đạo quả. Hưởng dục lạc không ảnh hưởng đến đạo quả. Thì cái gì thì không có nói là này hiền giả chớ xuyên tạc Đức Thế Lai, chớ xuyên tạc Đấng Như Lai. Đức Thế Tôn có dạy rằng cái dục lạc là cái tai hại của đạo quả. Nè, đền tới là cái tờ cái kẻ ngu thầy nói vậy. Tại sao bạn sẽ giải vậy đó, tại sao vậy? Bởi vì ông thấy rằng những cái cư sĩ đó như là ông Cấp Cô Độc nè, bà Vissaka nè, Mahanama nè. Mahanama là ai? Anh và anh muốn có thế nè, anh làm vua nha. Mấy người này á, bà Vissaka có hưởng dục lạc không? Có không? Bà có tới 20 người con nha. Nhưng mà bật gì? Bật gì? Vậy luôn. Thì hưởng dục lạc này không có ảnh hưởng tới đạo, đạo quả phải không? Vậy mới cái diễn dịch nó mới chết. Diễn dịch nó mới chết. Ông Cấp Cô Độc vua Bình Sa đó, bây giờ nói vua Bình Sa nè, Bình Sa đang làm vua phải không, dự lưu đúng không, có hưởng có ảnh hưởng tới đạo quả không, có không? Khó. Kể từ cái hưởng dục lạc xong, vua Bình Sa, ông Cấp Cô Độc luôn cả bà Quý Sa Kha có đi lớn cao nữa hay chỉ nằm tới đó thôi? May mắn ha, thì đạt được cái duyên lành trước, đạt tới cấp bậc dự thì luôn nằm đứng đó rất lâu nữa, nằm đó chơi thôi. May mắn vừa tốt nghiệp trung học thôi rồi nằm đó lo chơi game quá mà sao đậu được rồi không vậy. Tối ngày võ lâm truyền kỳ không thua luôn, hiểu không? Vẫn hiểu nha, vẫn ảnh hưởng nha. Cho nên Mahanama nói rồi đó, nói rằng đó là trong bài kinh trong Tư Lương hay là trong Tăng Chi. Mahanama nói tức là bạch tuyết tôm, con nhận biết tham sân si là xấu, mà cái lâu lâu chúng nó khởi lên con vậy. Mấy bạn nói rằng này gia chủ, bởi vì ngươi sống đời cư sĩ hưởng dục lạc, biết tham sân si vẫn khởi lên là xấu, vẫn mà nó vẫn cứ khởi lên, không có áp chế được. Để hỏi Phật không biết tại sao vậy, Đức Phật nói là bởi vì này Nam An Nam Á, bởi vì ngươi là người cư sĩ sống hưởng dục lạc, đang làm vua mà không hưởng dục lạc sao được, có ảnh hưởng không? Rồi từ cái này bỡ gặp cũng đưa lý thuyết ra cho nó, bây giờ xác định dùm như thế á, vợ chồng mà đang vui thú nhau á, nó thiện hay bất thiện? Nhưng mà nó biết của tứ niệm xứ này thiện hay bất thiện? Biết thì là thiện. Biết của tứ niệm xứ là thiện hay bất thiện? Nếu vậy thì khô mà như vậy đó thì bị cái gì? Phải bất cùng trụ không? Mà nếu là thiện thì Đức Phật ngài có phạt không? Nếu là thiện á, Đức Phật có phạt không? Bất thiện là Đức Phật mới phạt chứ đúng không? Cái luật là để răn trừ những ai vi phạm luật thuộc về bất thiện quý na giá, quý đặc biệt na giá phương châm, cái phương châm đặc biệt mà phương châm đặc biệt này là ngăn ác xấu, diệt ác số, và răng đe ác số. Chưa xảy ra. Có chỗ nào luật này mà ngăn cản cái thiện không? Vậy thì cô làm tốt bị phạt được không? Có chuyện xảy ra không? Hay làm xấu mới bị phạt, cũng bị ngăn cản. Như vậy cái luật này lấy chủ yếu cái cốt lõi là bất thiện thì cái Phật này mới chế định luật lên đúng không? Chứ thì chế định giới đúng không? Mà nếu tướng thêm sức thiện thì Đức Phật này có chế định giới này không? Hiểu ý xưa lý luận sư bác cái này không? Điểm thứ hai nữa sư hỏi ngài chỉ ra cho con thấy ở trong chỗ nào, kinh điển chỗ nào mà vợ chồng đang vui thú chứng đắc đạo quả, chứng đắc thiền cơ, có không? Mà không có thì không thể nói được, từ đó bỏ luôn. Mà sau này sư sợ lặp đi lặp lại thôi, đời sau sẽ có những vị thiền á, mà thiền mà gọi là thiền 3-4 tháng vậy, bên nước điện chạy về đi làm thiền sư á, biết không? Bây giờ tăng hay là tại gia sư không cần biết, sư hỏi cái hành động đó là thiệt hay bất thiệt. Sư không cần biết cái nghe kìa. Bây giờ sư nói chung là tại gia nè, tại gia không phạm luật, đúng không? Xuất gia phạm luật đúng không? Xuất gia phạm luật bằng cái hành động này đúng không? Phải không? Vậy thì cái hành động này thiện hay bất thiện? Thì cái hành động nó thiện hay bất thiện có kể tại gia hay là xuất gia không? Không phải là tại gia làm hành động đó là thiện mà trời xuất gia làm hành động là bất thiện, điều này có hợp lý không? Mà hành động nó bản chất nó thiện hay bất thiện? Hả? Hành động nó bản chất nó là bất thiện ha, thì bất kể tại gia hay là xuất gia còn có đề phạm hay không phạm khác ha. Phạm luật, phạm giới, phạm của Đức Phật. Còn thiện hay bất thiện nó là giới của tự nhiên, giới của của quy luật pháp. Bây giờ Sa di sát sanh, bể trộn, sụp sớt nha, tỳ khưu sát sanh, sám hối hả, không bị sụp sớt. Đem sa di so đánh tỳ khưu, đem tỳ khưu so đánh sa di được không? Không. Công an ra làm việc không mặc đồ công an được không? Được không? Ví dụ công an công lộ á, công an giao thông á, rồi rút ra ta thổi còi phạt người ta được không? Được không? Rồi quý vị khỏi mặc đồ ra được không? Đâu có lấy được, không lấy luật của công an mà để chỉ cho những người mà không phải công an được. Quý vị không phải quân đội đúng không? Đúng không? Lấy luật quân đội áp dụng quý vị được không? Được không? Thì cũng dễ. Thì cái giới này đối với xe dây bị trục xuất, và đối thì không bị trục xuất thì không thể đem cái giới này để áp dụng cho xe dây được. Nếu mà sát sanh thì không có thể. Thiện hay bất thiện? Bất thiện. Cho dù ai phạm cũng là bất thiện mà thôi. Con nắm được ý không nói ra này vậy? Hả? Không lẽ giờ cư sĩ sát sanh phạm nghiệp sát sanh đúng không? Hả? Tỳ khưu sát sanh không phạm nghiệp sát sanh, nói vậy được không? Hiểu chưa? Nhưng mà đúng là tiền khu mà sát sanh thì đúng là phải phạt nặng hơn là sao nhẹ hơn á, bị sám hối thì thôi. Tự nó trị thì thôi, còn kia bị trục xuất phải làm giới tử lại rồi mới được xuất gia lại. Nặng hơn chứ. Ai cho sám hối? Lúc là lúc nữa. Nó có cho sám hối. Lúc là lúc. Nhưng mà sao sanh phải hiểu là đủ các chi, đủ năm chi. Không đủ chi thì không gọi là sát sanh. Phải đủ năm chi mới gọi là sát sanh. Nó nữa cái nghĩa diễn dịch nó rất là nguy hiểm. Mà vừa rồi sư nói rằng có nhiều khi diễn dịch nó thấy là hợp lý mà thật sự nó không hợp lý nha. Giờ bây giờ rồi á, gì lẹ vậy? Gì lẹ chưa đi vào đâu hết. Mà vừa rồi á, cái người nói thế này nói giờ á, con thấy người bệnh, bệnh mà cái giống như bệnh mình bệnh năm đời sống mà thực vật và phải cho cái oxy vô kia đó, mấy tội nghiệp á, giờ con rút cái đó ra, con có lòng từ muốn cho người ta không có đau khổ, sống kia đó đau khổ con rút ra vậy. Vậy tốt mà sao? Hỏi quý vị tốt mà sao? Xấu chỗ nào? Con thấy người ta đau khổ quá mà con có lòng từ bi mà. Sát sanh rồi nhưng mà có làm từ bi. Thấy ta đau khổ quá đi. Cái hành động sai. Cái suy nghĩ tốt nhưng hành động sai. Hành động không đúng. Suy nghĩ sai luôn. Cái người có đời sống thực vật á, họ còn biết gì không? À, không biết tại sao gọi người ta đau khổ. Hay là tự mình khổ? Mình khổ hay người ta khổ? Mình khổ. Hả? Mình người ta khổ. À. Chứ người ta có biết gì nữa không mà khổ? Người ta không biết mà mình gọi cho người ta khổ. Là mình khổ hay người ta khổ? Mình khổ. Tại sao mình cái khổ người ta không khổ, mình nghĩ người ta khổ, mình ghét cho người ta khổ, cái mình giật cái ra cho người ta không sống. Cái đó mình suy nghĩ sai hay là hành động sai? Suy nghĩ sai. Suy nghĩ sai. Thế thì cái người mà sống đời sống thực vật đó, họ còn biết gì nữa hay không? Mà không biết họ có biết khổ không? Thậm chí xin lỗi nha, bài tiết của họ đó họ cũng biết nữa. Đúng không? Nhưng mà nói thấy họ khổ quá, tội nghiệp. Họ có khổ đâu. Họ đâu có khổ đâu, tự mình khổ đó. Rồi nói giờ con do giật đó, tức là cái người này muốn biện luận để cho cái hành động mà giật ra đó, để cho họ khỏe khỏi phải săn sóc người này. Nhưng mà giờ lạm dụng cái từ bi cái, hiểu không? Để bào chữa. Nhưng mà đó là mình nói là thứ nhất là suy nghĩ đã sai đó. Nếu có thật sự suy nghĩ vậy là suy nghĩ đã sai rồi. Tại người mà sống đời sống thực vật đó thì họ không biết khổ hay không khổ, mà họ cái nghiệp họ phải trả đó. Mà chính người mình cũng phải trả cái nghiệp đó. Ví dụ bây giờ nè. Ừ, đúng rồi. Bây giờ cái người bệnh nè, không biết hả? Bệnh không biết. Cái người mà không bệnh, đó là thân mạng cái bộ săn sóc đúng không? Săn sóc. Khỏi hay lạ? Hả? Cái người bệnh này á, nếu mà về nói về thân họ khổ ha, họ lạ. Khổ, tâm họ khổ lạ. Tâm mà không biết mà. Tâm là không khổ đi đúng không? Người không bệnh này săn sóc khổ đúng không? Khổ này khổ cả tâm lẫn thân luôn á. Đúng không? Tại sao phải làm như vậy? Tại bị do cộng. Đúng không? Người khác mình đâu có làm đâu, mà tại vì thân bằng quyến thuộc cha mẹ gì đó mình mới làm đúng không? Phải chưa? Đây đây đây đây đây đây đây đây. Ừ. Trên có những việc mà chưa biết đó là hết. Người đó làm á, biết làm hết. Nhưng hỏi sư quan em vậy không? Được không? Tại tôi sợ về sao tôi cộng tôi ở chung nhà mấy người. Tôi sợ cái đó đó. Giờ tôi quan hỷ đúng không? Rồi một mai trong vòng luân hồi còn lại đúng không? Do quan hỷ rồi đi tới tôi làm con, hoặc lớn lên tôi cưới, làm gì đó không biết. Tùy hỷ phước á, tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Tốt. Có nói cho nó đối tượng để tùy hỷ chưa? Chưa. Hả? Chưa mà. Mà tùy hỷ phước tốt hay xấu? Tốt. Tốt làm đi. Nếu vấn đề còn lại coi đối tượng như thế nào. Mình đi, hành động. Hiểu không? Chứ nếu sau này á, bây giờ nha, cha nè, mẹ nè, đúng không? Đúng không? Có con đúng không? Đúng không? Đứa con này á, nó chẳng may nó xì cây ma túy bị bắt, cho mẹ lo. Đó là nó bị bắt ở tù cái đuôi đó không? Cha mẹ phạm tội không? Tại sao khổ vậy? Nó phạm tội nó khổ được rồi. Nó phạm tội nó khổ phải rồi phải không? Mình có phạm tội không? Không sao cũng khổ vậy? Tại do cộng công nghiệp. Biết đâu lúc trước á, cái người này làm việc tốt mà. Đây làm việc tốt mà. Rồi cha mẹ lúc đó quan hỷ nè, quan hỷ. Nhưng mà trước đây á, người này có cái nghiệp xấu nè. Ví dụ xin nói. Hiện nay có những người đi đánh bắt cá đúng không? Có không? Rồi người đó trai tăng á, thỉnh mấy sư tới trai tăng có không? Quan hỷ không? Quan hỷ đó. Mai mốt cộng chung trong đó nè. Đúng. À, hiện nay có những người đi buôn lậu không? Rồi sau đó cúng dường trai tăng có không? Quan hỷ không? Thôi lại thôi. Thôi lại giùm gái thôi. Chứ không có bảo là không quan hỷ nha. Chứ cho nói là không quan hỷ nha. Mà coi lại giùm. Nếu mà mình không biết được cái người đó xấu hay tốt thì chỉ nhìn cái hành động thôi, như vậy mà bây giờ mình thấy người đó mình không biết, chắc thôi nói tóm lại mình khỏi hành động đó. Rồi nên nhớ dùm cái đó. Mọi người quan hệ nhắm quan hệ có lợi có không có lợi nè. Giờ quý vị nhắm quan hệ có lợi không lợi đi, có lợi không? Có không? Có phước có lợi không? Bèo. Bây giờ người ta bố thí. Người ta bố thí nha. Giờ bố thí á, phát sinh tài sản đúng không? Kiếp sau có nhà cao cửa rộng đúng không? Đúng không? Mình quan hệ đó, mình cũng ở trong này đúng không? Nhớ cùng hưởng phước mà. Phải không? Nhưng mà ai là chủ? Người ta là chủ. Mình cũng ở trong đó đó, giống như Oxin trong đó vậy đó. Mình cũng hưởng cái này nhé, mình quan hệ hưởng, mình cũng hưởng cái này nhé. Nhưng mà mình là Oxin. Chủ ăn cái gì mình ăn cái đó đúng không? Phải không? Chủ ở nhà lầu, mình cũng ở nhà lầu đúng không? Chứ mình đâu có thua gì đâu. Nhưng mà là chủ, người ta là chủ, mình là ô. Có xin, bởi vì người ta bố thí là cái chủ mà, người ta có phước quyền, mình đâu có phước quyền đâu. Cái gì? Cái vậy? Quá hỷ phước á, không phải là chuyện ngã mạng, mà mình nói là mình tu tập cái pháp hỷ. Cái pháp hỷ có tứ vô lượng tâm. Thấy người ta hạnh phúc mình quen. mình vô trong cái hạnh phúc của người ta, nhưng mà sợ nhất là cái cộng nghiệp nằm trong đó nó không có gì. Thấy không? Căng thẳng thần kinh quá. Sư ơi, sư cho con được hỏi, sư ví dụ sư có tiền, có ba bốn người mà sư chọn một người sư tin tưởng, sư giao tiền đó cho họ giúp sư làm những chuyện bố thí, như là nuôi người đau đơn, trẻ em mồ côi. Thì bây giờ mình làm giúp cái việc đó cho người ta, mình như vậy là mình bị vừa cộng nghiệp với lại chỗ người già đau đơn thì sao? Nhưng mà có cụ thể cái, giờ cô có tiền đúng không? Dạ. Thì cô giao người ta đúng không? Sư á. Giao cho sư hả? Giao cho sư hả? Sư có nha. Phải sư, sư có tiền mà có ba giao cho sư chồng giao cho người khác. Là sư có tiền. Dạ, tôi có nói lại như vậy nè, sư có tiền mà có ba bốn người A B C D, ba bốn người đó chỉ có người B là sư cảm thấy là có tin tưởng nên sư cho tiền. Mà với mục đích là cái tiền này phải sử dụng vô chỗ nuôi người già đau đơn, nuôi trẻ mồ côi, khuyết tật. Thì như vậy cái người mà thực hiện cái người B đó, thực hiện cái việc mà sư nhờ làm là họ bị cộng nghiệp với lại những người đó mà người già đau đơn. Không. Cộng nghiệp rồi sau đó rồi mình bắt hết tập. Sư nói có vài ý mình tắt hai phần á. Là cộng niềm với sư là cái kia là nó tốt, là ô xin của sư không kiếm sao. Bây giờ là sư nè, nghe nè, đây là sư nè. Nghe nè, tập trung vào đây, nghe nè. Sư nè, có tiền đúng không? Này là sư giả. Sư giả cũng có tiền. Nha. Sư có tiền giao cho cô nuôi người già đúng không? Người nghèo. Già còn nghèo đúng không? Phải không? Như vậy cô nè, cộng nghiệp với người này hay cộng nghiệp với sư? Đó nghe. Không, cái người kia không cộng nghiệp. Nếu có chăng hay cộng nghiệp với ông này? Nếu có chăng? Còn mấy người này nó có, đâu có cộng nghiệp đâu. Cô cho cái người ăn mày tiền, cô cộng nghiệp với người ăn mày phải không? Phải không? Sao vậy? Cái người này có làm gì phước gì không? Để mà 13 hỷ phước đem cộng nghiệp. Hả? Mấy người này có làm gì phước gì không? Không, mình đâu quan hỷ gì đâu để mà cộng nghiệp. Không lẽ cô cho người ăn mày 1 triệu cái cô cộng nghiệp với người ăn mày phải không? Nếu có cộng nghiệp chăng thì cô sẽ lại cộng nghiệp với người nghe. Hỏi đi, vấn đề thiết thực hiện tại. Như vậy thì có một cái sự cộng nghiệp với những cái người làm chung đó, như vậy thì những cái người muốn làm cái việc bố thí hay là giúp đỡ người khác thì họ sẽ quan ngại là họ sẽ bị cộng nghiệp ai đó, họ không dám sai luôn. Dĩ nhiên. Dĩ nhiên. Họ sẽ không làm chung với nhau nữa. Ví dụ như con không thích thì con đi cho một mình, và bạn kia thích thì cũng đi cho một mình. Đúng. Dạ, có đúng vậy không? Đúng. Nhưng mà sẽ có tai hại nữa. Ngồi xuống đi. Ở đây. Đây là những cái vấn đề mà áp dụng trong cuộc sống các vị. Khoan từ từ. Đúng rồi, bán chắc sai. Con hoan hỉ với chuyện bán phúc rất hay thì con cũng bị cộng nghiệp đúng không? Đúng. Đúng. Câu thứ hai là nếu mà bạn con rủ con làm phước thiện, ví dụ như là phước thiện đấy là 5.000, ví dụ như con nói ví dụ 5 triệu đi, mà bạn là con biết chắc là đồng tiền bán trong sạch ý, thì con vùng vào đấy 1 triệu 2 triệu thì là con hoan hỉ thì là thường là cái tốt. Được. Con biết rằng cái tiền đấy là tiền do là không chân chính. Không chân chính, thì con buôn bán cá hay là buôn lậu thì con sẽ tự đi cúng dường riêng. Thì con đúng không ạ? Nếu mà con cúng dường riêng là chuyện phần của con, còn của người ta, ta cúng dường chuyện của người ta, mình đừng chung vô thôi. Nếu coi cô chung luôn á thì nó bị cũng có là dướng tiền cộng nghiệp á. Ví dụ như giờ trong cuộc lễ nha, dạ. Ngồi xuống đi. Trong cuộc lễ đó đó, chi phí cuộc lễ đó là 5 triệu. Mọi người này bỏ ra 4 triệu, có bỏ ra 1 triệu. Mà trong khi con biết 4 triệu này là không chân chánh, đúng không? Đúng không? Mà 1 triệu con có hồn chung đó, đúng không? Như vậy con vẫn cứ kêu tổng nghiệp chưa? Trong một nhóm người có một hàng chục người, nếu có người buôn lậu hay gì đấy làm sai thì tất cả 99 người còn lại sẽ bị tổng nghiệp ạ. Con nghĩ sao? Tôi đi chung với buôn lậu mà lũi bị bắt á. Nhóm người rất là đông ạ. Nhưng mà tính là mấy người, 20 người thì có một số, một trong số nhỏ đấy có những người nào đó là bất thực nghiệp thì tất cả mọi con lũi tổng nghiệp ạ. Đúng rồi, khi nào bất thiện nghiệp người đó trổ thì tất cả còn lại bị ấy hết. Còn nếu bất thiện nghiệp của người đó không trổ thì còn nằm đó, thiện nghiệp trổ thì cùng hưởng. Mà một cái bất thiện nghiệp nào trổ thì những người đó bị dính chung. Cho nên lâu la tướng cướp vẫn có lâu la của nó mà. Họ mới đem số tiền đó họ mới chưa dài mà chưa dài lấy tiền nó thì cũng vừa mà ví dụ như vậy thì họ đã chuyển tăng rồi xưa tiền họ còn cái tiền kia vẫn còn đủ nằm ở bên đây ai hỏi ở đây theo con là khi mà cùng làm cái việc phước là thì con chỉ quan điểm cái hành động đó thôi, không có quan điểm với cái anh này với cái cô này. Con chỉ quan điểm cái hành động là cái hành động hôm nay mình là xuống giường quan điểm hành động thôi. Rồi. Dạ. Đó mấy chỗ đó tôi đang nói. Hỏi trời ơi hôm nay chỉ là phước quan hỷ quá. Đúng là quan hỷ như vậy. Mà nếu mà ngày dài sao? Ở đây quan hỷ. Sau đây quan hỷ. Cả hai trạng thái người hành thiện quan hỷ. Quan hỷ vô cùng quan hỷ vì nhận thức được tính trong sạch của chính hành. Tôi quan hỷ tới hành động đó chứ tôi không quan hỷ tới người đó. Hiểu không? Gút cái đó đã phải có đường gỡ ra nhé, tháo ra nhé, không thôi chết mà chết không chỗ cười không chỗ chôn mà. Mà hoan nghĩ cái hành động đó mà không có người trong đó nha, không có người trong đó nè, cho nên tùy hỷ phước ở chỗ đó. Điểm thứ hai nữa ở đây, nếu là người nãy con nào hỏi đó cũng liên quan đến chỗ hỏi con lại có một câu Phật ngon. Nếu mà biết là Xá Lợi Phất này dạy á, có người ví như trời có sấm chớp á không mưa, người ví như trời không có sấm mưa nha, người ví như trời không sấm mà cũng không mưa, có sấm không mưa. Tôi nghe chỗ này là giải thích cái của cô hiểu luôn. Lúc sau cái này trời có sấm mà không mưa, ví như người kêu người khác là phước, cái người làm phước nó là thọ phước á, mà mình không làm mình làm phước thì hậu quả là sao, nhưng mà mình không làm thì kết quả là sao. Cái người này nhờ kêu người khác làm phước cho nên có đông quyến thuộc đông lắm, nhưng mà nghèo. Quyến thuộc giàu nhưng mà mình nghèo. Đời này có hạng người này không? Có. Nghe. Anh chị em giàu lắm còn mình ở với cầm cầu á. Dạ. Tại sao? Bởi vì người ta có làm phước đâu có thí nè. Nên đó tài sản người ta giàu. Nhưng bây giờ gì kêu gọi cho nó cộng nghiệp chung với nhau. có đông thân bằng nghĩa thuật. Quay người thân bằng nghĩa thuật ai cũng khá giả, có mình làm đâu là cái đổ nợ tới đó, làm tới đâu đổ nợ tới đó, không có thành công gì hết. Ha à. Rồi đấy là hạng người thứ nhất. Hạng người thứ hai không sấm mà mưa, tức là không kêu người làm phước, làm phước mà không kêu gọi đó. Câu hỏi coi đó, câu nào hỏi đó ha à. Mà tự mình làm đúng không, có làm đúng không, thì sau này là giàu, cái nào cũng có, giàu nước dắt ha à. Không có ai tối ngày cô đơn mình không có thân bằng mỹ thuật, không thân bằng mỹ thuật không quan quyền. Rồi không làm không mưa. Hai người thứ ba đó là vừa nghèo mà cô nghèo cô đơn này đau khổ nhất á, đã nghèo mà còn cô đơn nữa. Nè. Rồi hạng thứ tư là vừa giàu mà thân đông thân bằng đúng không? Đúng không? Dạ. Nghĩa đời thường là như vậy. Bây giờ cô quyết lấy, cô chọn lấy ha. À, cô hiểu được rằng bây giờ tôi cứ âm thầm mà tôi làm mà tôi không kêu gọi ai hết thì kiếm sao sao? Giàu mà cô phải không? Giàu được rồi phải không? Nè, có tiền gửi từ thiện xong xuôi là chết rồi cũng có người lo rồi đúng không? Nghĩ sao mình có tiền mà mướn ô xin được rồi đúng không? Nó tùy cô chọn nha. Nhưng đây là nghĩa là nghĩa đen. Đây chỉ là nghĩa đen thôi. Nè, còn nghĩa bóng. Cho nên á, những cái Phật ngôn này á, có nhiều cái vấn đề để mà nói. Trời biết như có sấm mà không mưa, làm chí như hạng người, hay là hạng tu sĩ, hay hạng tỳ khưu á, dạy người khác, dạy người thực hành mà mình sao không được rồi. Dạy Phật tử bố thí hành thiền đây nhưng mà tối ngày ngủ thò, khỏi bố thí khỏi gì hết trơn. Dạy trì giới mà mình đẳng thành trì giới. Hạng tu sĩ này có không? Có. Nhiều ít? Không biết hồi nào mà nhiều vậy. Bao la phải không? Bồi bát quá. Còn hạng thứ hai, mưa mà có sấm mà không sấm mà mưa. Không là, đây là có sấm mà không mưa. Không mưa đúng không? Hạng thứ hai là không sấm mà mưa. Không sấm mưa là không dạy ai hết, không dạy ai hết, nhưng mà tự thực hành. Thời Phật cũng có dạng này nè. Có không mưa không gầm là không dạy ai hết, cũng không thực hành nữa, cái hạng này là bết quá rồi đúng không? Không dạy người khác làm thiện mà bản thân mình cũng không làm thiện nữa, tới bản thân mình cũng không thực hành nữa. Dạy người, không dạy người khác trì giới, bản thân mình cũng không trì giới luôn. Không dạy người khác hành thiện, bản thân mình cũng không hành thiện luôn. Cái hạng này tốt và xấu khỏi nói nè, miễn bàn nè ha. Cái hạng thứ tư là trời có sấm mà có mưa là vừa dạy người mà vừa thật thứ hai, hạng này là tuyệt vời đúng không? À, đây là nghiệp không? Một quyền pháp thứ nhất Ví dụ như mà tỉnh táo được á, đầu óc mà trí tuệ minh mẫn được á, như anh kia nói á, là xem cái hành động đó nó có trong sạch hay không. Sợ nhiều khi không biết hành động nó có trong sạch không, thấy á, cái hành động hình thức nó trong sạch, cái nội tâm mình biết nó tâm sạch, nó trong sạch không nữa. Hả? Anh hiểu ý muốn nói không? Chắc tay á, bạch sư, nhưng mà thật sự cái tâm có bạch sư hay không? Lỡ không chào trả chào công chửi mình có trường hợp này xảy ra không? Hình thức đẹp không? Nội tâm đẹp không? Hiểu không? Chỉ là chỉ hết luôn á, không có giấu nghề đó, giấu chi nặng túi. Cho nên á, có quan hệ cũng được, nhưng mà sẽ chỉ một cái cách quan hệ thôi. Nó xin quan hệ với cái việc làm tốt đẹp này, nhớ chỉ tốt đẹp, thiếu ở đây là không được. Quan hệ với cái việc làm tốt đẹp này mà nó không tâm á, còn như làm nào không tốt đẹp tôi không quan hệ nha, tôi quan chỉ quan hệ với cái việc làm tốt nãy mà thôi, có việc làm là không tốt đẹp tôi không hiểu, không biết à, hiểu chưa? Phủ dò tôi cẳng trước, nhưng mà tốt nhất đừng quan hệ xuống, đừng quan hệ xuống, mà phải tự tạo riêng cho mình một cái. Mặc dù có những cái trợ lý tức là gửi cộng nghiệp chung với giám đốc mà, có phải không? Mà giám đốc có bỏ được, có đôi khi những giám đốc không bỏ được ông trợ lý thì muốn ghê. Hiểu chỗ này không? Bồ Tát của chúng ta đó, Bồ Tát của chúng ta ngày xưa đó, ngài ít muốn làm vua lắm, mặc dù có những kiếp ngài làm vua. Nếu mà thông thường á, ngài làm Purohita, đúng rồi, quân sư hoặc là cố vấn đại quân sư đó, mà đây là quân sư nè, đây là quân sư, quân sư là quân sư, nó phải lệ thuộc chưa không, có không dám cãi không vua chết á. Nhưng mà có những vua, có những kiếp mà ngài làm quân sư á, vua có bỏ được hay không? Có dám bỏ Bồ Tát không? Không. Nói tôi khi ngài thấy chán quá, ngài lén ngài trốn ngài đi vô núi ngài tu, không ai biết ngài đi đâu á, lén trốn mà đi, không cho ai biết á, biết rồi quân gia tới cầu thỉnh năn nỉ khóc lóc nước mắt nhắn nước mắt dài tùm lum á, công mình cũng phải vậy. Bất là trong cuộc đó quan hệ là mình tự tạo được cái việc của mình riêng, cho nên cái đó thực tại cái đó của riêng mình mà người ta thấy cần mình, người ta không bỏ được. Quý vị hiểu cái này không? Quý vị hiểu cái này không? Chứ đừng có quan hỷ xuông nha, mới quan hỷ xuông mai mốt làm ô xin nó cũng hưởng nha, mà làm ô xin nó đáng chịu nha. Ha? Làm ô xin nó cũng là làm ô xin mà. Mà ông chủ cảm thấy bỏ không được cái ô xin này. Ô xin nó bằng Obama xin nói ô xin nào mà có gã Obama hay là của thủ tướng Thái Lan cũng sướng nữa. Nè. Mà làm sao á, không bỏ không được, không bị bỏ được nó mới là mới ghê. Nó phải tạo một cái bản lãnh riêng á. Hiểu ý muốn nói không? Muốn tạo bản lãnh riêng phải có một cái phước riêng thôi. Đấy. Rồi qua thủy xương á thì sau này vậy. Ở đây câu chuyện nó nhiều. Tức là trong thời Đức Phật ngài có một cái vị Thánh A La Hán. Phát tá trí vậy này á, xuất gia 7 ngày ngày thứ 8 chúng ta là mà là con một của gia tộc chúng ta. Anh xin lỗi, cái vị này còn là cư sĩ chúng ta là hả? Là con một nha, cư sĩ là chúng ta là hả? Con một của một cái ông tỉnh trưởng, đó là ông trưởng giả, mà trưởng giả tỉnh trưởng đó. Thì muốn xin xuất gia, Đức Phật nói người có được cha mẹ cho phép chưa? Giờ chưa, xin cha mẹ đi. Chưa được cha mẹ cho phép thì là không cho xuất gia. Nên mới thỉnh cha mẹ nói này con, ngay cả con muốn chết á, ngay cả mà con chết cha mẹ còn không muốn xa thì ở sát hơn con nữa, không chi bây giờ cho con đi xuất gia. Mới Đức Phật này nói này ra chỗ, nếu ông không mới cho Pháp Tái Chế xuất gia thì chuyện này Pháp Tái Chế xuất gia. Mà lúc đó là cái ngã cái tiếng đồn và Đức Thế Tôn à, Đức Phật nói sao có vậy người ơi. Nó đâu có đó, nó đâu có đó đó. Cho nên ông này ông sợ quá, giờ nếu ông cho ông này rồi xuất gia, ông cho con một xuất gia thì này chết. Nếu hỏi mấy cái vậy kia, Đức Phật này nói vậy, Đức Thế Tôn nói vậy thì sao? Nói là anh này ông không biết ông này nè. Rồi. Ông cho xuất gia, chuyện này anh chết á. Cái gì thánh thiên văn thượng lũ mà. Thôi vậy cho xuất gia. Xuất gia xong á thì cái câu chuyện này cũng bình thường thôi, cũng bình thường thôi. Là trai tăng liên tục 7 ngày, ngày cuối cùng ra đi thì Đức Phật ngài sẽ đi tới qua bờ sông Hằng này. Thì ngày thứ 7 ra đi á, thì trong lúc mà cái buổi cuối cùng á, Đức Phật ngài thuyết pháp tới độ hàng cư sĩ á, thì ngài Pháp Tái Chiến là mới xuất gia sau cùng mà. Thì Đức Phật ngồi đây à, trước mặt hồi cư sĩ phía sau là hàng dư thì cơ bản mà mới xuất gia phải ngồi tuốt sau cùng. Thì ngài Pháp Tái Chiến mới bỏ ra đi, ra tới bờ sông này giữ cái cội cây chờ cái sông Hằng có cây cội cây. Ngày nghĩa là chỉ có Đức Thế Tôn tới, ta không xuất hiện. Mà Đức Thế Tôn chưa tới, ta chưa xuất hiện. Thì ngày ăn thuốc âm thiện. Thì ngày đi ở đó, một thời gian sau cũng có mấy vị tiền cô ở phía sau cũng đi tới. Cái mấy vị này còn phàm thì tới, thấy ngài đứng dậy. Cái ngồi đó, không chịu đứng dậy chào. Ông này mới tu, ngã mạn quá. Mới tu mà thấy ông lớn không biết dạy chào, rồi bày lại ngồi thiền nữa ta, đó ra thì thành pháp nữa. Đức Thế Tôn vừa giảng pháp mà tai nhẹ nhẹ. Mấy ông này đụng tới rắn độc không biết. Đụng tới rắn độc rồi. Thì khi giảng pháp xong Đức Thế Tôn này ra tới đây. Ra đây ngày giờ xa liền, Đức Thế Tôn hỏi gì nữa, Pháp Tái Chí đâu cũng vậy. Kêu Pháp Tái Chí đến rồi Như Lai, tới xong nói này, chú Phật nói là Pháp Tái Chí hãy đi chung thuyền Như Lai, đem tạ ân nha, ngự chung thuyền với Như Lai và sang sông Hằng á. Đâu phải là Đức Phật muốn đi chung với Đức Phật dễ đâu, mới xuất gia mà đi chung với Phật cũng đó một tạ ân lớn. Đi tới giữa sông Hằng này, Đức Phật này nói này phải Pháp Tái Chí, ngươi nhớ tòa lâu đài bảy bảo ngươi không? Để nhớ. Ở đâu? Dạ, ở dưới sông. Đức Phật ngài muốn cho ngài Pháp Tái Chí hiển lộ cái ân đức của ngài ra để mấy ông tỳ khưu phàm nó đừng có chê ông này nhỏ nữa, mới xuất gia nữa mà cứ nói tầm bậy tầm bạ là chết á, hư đạo quả của mấy ông. Chạm đồ thánh rồi mà thánh là thánh A La Hán nữa, cũng vừa mà thánh A La Hán phước vô lượng đúng không, đánh ông thánh A La Hán cái thì sao thì khỏi chừng nha. Cũng nói là đụng tới ngài cái là bị tai hại, ngài làm cho bị tai hại, ngài có làm bị cho bị tai hại không? Ngài nhúng tường này nè, ngài nhúng tường đứng nhẹ này ta đau ít đúng không, mạnh vô thì sao, nhiều khi gãy tay bức tường có làm hại mình không? Bức tường có làm hại mình không? Mình chạm mạnh quá, mình đánh mạnh quá thì mình đau nhiều, mình bị tán. Bức tường đâu có làm mình đau không? Đừng đụng thôi. Hiểu cái này không? Nó rõ luôn á. Cái thầy hiểu lầm là đụng cái bậc thánh hay là ấy không làm cho bị cùi phun lỡ lối kìa, không có nha, hoàn toàn không có nha, tự mình tạo ra thôi. Nên nói vậy xong á thì mà nó hư luôn cái đạo quả. Ở bên Tích Lan có một giai thoại, có một câu chuyện là có vị trưởng lão chứng quả là hắn. Ngài đi vô làng cùng với đệ tử mình. Một vị tỳ khưu không phải đệ tử nhưng mà dạng đệ tử. Vô cái ra ở chỗ trên cái đường đi thực hiện. Thì có gia chủ rất hoàn mỹ ra cung kính lãnh lễ. Mới cúng dường ngài một cái bát cháo nóng. Ngài mới ngậm suy nghĩ là cái bát cháo này có lực. Bởi vì ta đang qua đồng gió. Mà ăn bát cháo nóng này nó sẽ giải trừ cái bệnh đau gió. Này mới bắt cái ghế đó, này gia chủ bắt cho ta cái ghế. Bắt ghế xong ngồi xuống hất luôn cái tô cháo nóng đó này. Không biết sao ngài sao xấu tính quá, không dằn được cái bụng đi chỗ khác thì dùng không được sao mà. Đây trước mặt Phật tử còn kỳ cục quá. Còn qua chỗ khác thì nó còn nóng không? Mà ngài đang cần cái cháo nóng để mà giải trừ cái bệnh mà đau bụng gió ngài đó. Ngài ăn cháo mà ngài biết cái tâm ông này. Ngài cứ vẫn thoảng nghe đi bán xong xuôi. Chiều trở lại, nghe nghĩ vô từ viện. Ở kia đó, này hiền giả. Hiền giả có chân đứng nào ở trong cái giáp pháp này chưa? Thì vậy nó bật ngài dạ con tắt quả vừa rồi. Cái gì tưởng lão nói sao? Vậy thì hiền giả sẽ đứng tại đó luôn. Trong kiếp này hiền giả đừng kỹ thế. Nó bật ngài sao vậy? Bởi vì ông đã chạm tới một cái lớn mà ông không biết. Vậy thôi. Cho nên vậy này mà hiểu đi. Mới sao đó đại khái là có lễ bận tới bệnh lễ xin sám hối là con có vô ý con xúc thế ông này nghĩ là cái ý nghĩ của mình không mà vị này cũng biết được thì vị này cũng phải tầm được mà chỉ ra nó à ông đã hồi sáng đã xúc phạm đó ăn được lớn ông biết nhớ đơn giản nghe thôi thì vậy này mới nhớ lại hồi sáng mình nghỉ ngày rồi cái người xấu bụng nó ở bên xấu tánh như cái độ mà ăn tại chỗ vậy đó. Không ngờ ý nghĩ của mình vậy mà không biết. Ngày ông nào phải tầm được. Nên chiều mới sắm lễ bật đấy, đánh lễ xanh sắm hối. Mấy ngày nói là thôi sẽ được thôi. Vậy thì trong kiếp đó mới có thể có đạo quả đi lên được. Hiểu không? Nữa cho nên á, cái gì thì kêu phàm mà chạm tới ông ngày này là cái gì rồi? Là phàm luôn. Đó là còn đang còn phạm mà là phạm luôn không biết chứ đâu được đạo quả nữa. Lên lúc nào ngày giờ tới xong hàng ngày muốn làm cho ngày này hiển lộ cái ân đức của ngày ra để mấy gì kia mà có lỡ xúc phạm tới sám hối ngày để là xong còn có cơ hội có đạo quả, còn không thôi không có cơ hội có đạo quả đâu. Ngài hỏi thế này có đăng ký cái lâu đài của người bảy báo người chứ ở đâu và mà cứ ở đây. Mình ngồi đấy giờ xem nghe ngài nói dạ dân mà cứ đô đỉnh lễ cái ba lên một cây thúc nốt xuống đỉnh lễ lên lần lượt lên bảy cây thúc nốt sao mới đi xuống giữa đồng hành dùng cái ngón chân cái á ngón chân cái ngón chân trỏ nó kẹp kẹp nè kẹp kéo lên khỏi một xong luôn dây ra kẹp nữa. Cái chớp lâu đài á, nó chớp đài nằm dưới này dưới sông Hằng nha, cầm dưới này kéo thì mà lên khỏi sông Hằng á, cá tôm á nó nhảy rổ rẽ có nhiều một số á nó nhảy mạnh quá, nó văng rớt ra khỏi hư không, rớt ra xuống sông. Bơm cá rùa chặt luôn cả rắn rớt hết. Các bạn nói này, phát trí thân bằng với thuận, ngươi đang sợ kìa. Nè mà tiếng ngon con biết à, hãy đưa câu đà trở lại vị trí cũ. Để thân bằng với thuận đó, ở kiếp trước của ngài phát trí đó, mê mới với bậc thượng đại đó nha, mê mới với bậc thượng đại đó đó. Mà ngọc bảy báo rồi mà, cái này được mấy báo chưa báo nào bằng bảy lần ngọc báo. Cho nên chết tái sanh để ở trong cái tòa lâu đài đó, mà tòa lại bị chìm xuống, chìm xuống sông Hàn. Cho nên phải tái sanh vào dòng thủy thủy tộc mà ở trong đó được nè. Rồi mà nguyên nhân mình có tòa lâu đài này á, cái nhân có tòa lâu đài nè, là thời xưa có người thợ rừng. Người thợ rừng này á, tức là người thợ mộc á, mà đi tìm cây trong rừng á, họ vô rừng á, thấy ông Sa Môn cũng ngồi mình dưới gốc cây. Thì vậy này tự nhiên khởi lên cái ý tâm từ á, cái này cái ngài ngồi đây trong rừng này thú dữ nhiều, thì cái ngài ngồi đây tu á, thú dữ nó ra nó chụp ngài chết ngài tội nghiệp, thôi giờ sẵn đây có cây lá mình làm cho ngài cái chòi cái cốc để ngài tạm ngủ. Mới làm mới lấy cưa cây lá rừng, cây rừng á, làm cái cốc. Mà làm á cái không có tìm cây không cưa vậy đó, lâu quá ngày ông ta về mới kêu người con á, người ta cũng là thợ mộc rừng, hôm nay ra đi rừng cho thấy vị Sa Môn ông cu trong đó tốt lắm, ông ngồi giữa rừng nghe sợ thú dữ, bây giờ muốn làm cái cốc cho ông ở, bây giờ cha con mình làm nó tốn kém nữa, lấy cưa vô rừng đố thôi. Thì hai cha con cùng làm cái cốc nè, tỉnh Sa Môn rồi. Rồi cúng dường 7 ngày nè bè, hai cha con cùng làm. Trung quanh đây còn có những cái hàng rào dữ. Do hai người cùng làm cho nên hai người cùng cộng nghiệp. Với cái kiếp đó hai cha con đều tái sinh thiên hết, tức là làm tiêu thiên hết. Nhưng mà người cha là đi trước, tức là tới xuống trước làm với nhiệt tâm kìa, để công trình mình là người con làm nhiều khi cũng có cờ lên chút xíu, tại cha kêu là cho phước nó giảm xuống cho người con nó rớt ra xuống. Làm với vua thì khi muốn xây dựng cái tòa lâu đài á, để mà cung điện đó, thì cái phước lớn, tại vì ông này là ông Phật độc giác mà. Ông Sa Môn đó là ông Phật độc giác, nhưng mà hình tướng chỉ là Sa Môn bình thường thôi. Nha chưa hết dài lắm nha. Cho nên là phước vô cùng lớn, cho nên cái ngai vàng vô rồi cứ nóng nha, vô rồi cứ hỏi cái gì ai muốn chiếm ngôi mình đây. Thấy ông hoàng tử nè, ông vừa lên ngôi ông muốn xây dựng cung điện, mà phước ông lớn quá, nếu mình không xây dựng cái ghế thì mất. Nếu mới sai thiên thần kiến trúc mà ký xuất trong má, ký xuất trong má sớm làm cho lâu đài bảy báo, với lại làm bằng cái tiên phục mà ngó cái đất bằng phẳng từ cái đất tọa lâu đài bằng bảy ngọc báo dựng lên. Vì như vậy lúc đó những thân bằng quý thuộc kiếp trước cũng còn tái sinh nữa. Hoặc là nếu đâu mà mỹ thuật ở trong cái kiếp này cũng ở trong đó, mà tòa lâu đài này có hai cho con cùng làm, cho nên hai cho con phải cùng hưởng. Nhưng hiện nay người cha vẫn còn ở cõi trời chưa xuống, người con xuống trước hưởng hưởng xong xưa rồi giờ cái giết cái kiếp đó sang làm chư thiên rồi rớt rơi xuống gặp vợ tu bạch a la hán đi trước. Còn người cha còn ở đảnh á chưa xuống, đợi khi mà người cha xuống á, người cha mà xuống á đó là từ cõi chư thiên mà rớt xuống á làm người á, thì khi lên làm vua đó, thì khi mà muốn xây dựng một cung điện đó, thì tòa lâu đài này nó nổi lên sự kiện cho cung tưởng. Mà lúc đó, đó người cha sẽ có tên là vua Chuyển Luân, Chuyển Luân Sơn Khá. Cái tòa lâu đài này đó, và chung quanh đó, có những cây như ý, cần gì có đó, cần gì có đó nha. Cần giải ha, cái như ý cho ta giải thì có cái như ý bằng giải, coi thủ gì giải cũng cung cấp giải, giải nào cũng có, vàng ngọc gì đó đại khái, một vàng cái như ý như vậy, một hàng rào cái như ý như vậy. Đó là cái thời nào? Đó là cái thời Đức Phật Di Lặc. Và sau khi vua Sâm Khá này nghe pháp Đức Phật Tất Tà Giá rồi xuất gia tu và cũng chứng đắc quả A La Hán luôn, thì tội lâu đài biến mất luôn, không còn nữa, không ngờ còn lại. Bây giờ là Đức Phật Tất Tà Giá đó, Đức Phật này là bao giờ trên thế gian này xuất hiện một trong hai việc Đức Chánh Giác và vua Chủ Luân Vương, thì dân chúng thời ấy vô cùng hạnh phúc. Mà thời đó tới hai, một Chánh Đẳng Giác và một vua Chuyển Luân Vương. Làm cách nào? Một, trong giáo pháp này chứng quả đi nha, thì có khả năng trong giáo pháp này các vị có thể chứng quả là hán ở quên chứng quả bèo bèo cũng dự lưu đi nha. Tại vì chúng ta còn tới 2500 năm nữa đúng không, mới mãi giáo pháp này mà, cái gì còn cơ hội cũng còn nhiều lắm, còn nhiều cơ hội. Ăn thua phần còn lại vô quý vị thôi nha. Hồi xưa thì giáo pháp này chắc không khó, không cách nhiều đắt được. Do sư cái nguyên lực, nguyên lực của sư. Dạ. Do cái nguyên lực. Những chánh đăng giác mà. Thì giáo pháp này không đắt được đâu. Nha. Thế là đó, quý vị còn cho hỏi rất là nhiều. Nha. Còn không á, cố gắng làm sao mà tái sinh nhân trong cái thời này. Thời với phần chi là nè, đó là hai những cơ hội mà nếu có duyên thì từ từ sư sẽ chỉ ra những cái cơ hội đó để quý vị tập. Bây giờ tới đây. Bây giờ hết giờ. Con hỏi câu này cho con bí quyết, để làm sao mà vẫn thường trong một chú mà không bị phá. Mai mốt. Cảm ơn. Em ở trên hư không địa cầu thượng đức rõ thông mọi điều, lòng vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoa thị phước đều chúng con. Hồ kỳ Phật giáo tăng bồi, bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui tu đau màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sinh, do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nó nằm ở trong tùy ý phước, nằm trong Phật thiện quý vị đó. Nhưng mà nó có nhiều chuyện để bàn. Em quên nữa. Happy New Year là sao? Thầy là bố. Happy New Year là sao? À, xả lỡ thứ ba anh ơi. Dạ. Cái này là tuần sau mình nghỉ nữa hả chị? Ừ, tuần sau nghỉ nữa. Bữa cuối. Cuối á. Rồi mình nghỉ Tết luôn á. Dạ, dạ. Bỏ này vô chứ. À, mọi người khoan về nhé, nó là thông báo số lượng nghỉ Tết với lại khách sạn.